Tiệm trà sữa, chương 10, góc truyện audio.com. Một ngày, Tiêu Ngạn đang cố gắng đi làm kiếm tiền nhận được một kịch bản Tô Ngang gửi tới. Sau khi anh xem xong liền lập tức trả lời, một đóa hoa trước mộ phận, kịch bản anh xem xong, có vấn đề gì không? Một bình hoa trước mộ phần, anh thấy nó có nhiều hát hay không? Tiêu Ngạn rất nhanh liếc nhìn kịch bản, thế mà có nhiều đoạn hát ngắn như vậy. Thậm chí còn có nhiều đoạn yêu thương bày tỏ, một đóa hoa trước mộ phần, rất nhiều, hầu như là một người đã phối qua mấy bộ kịch đam mỹ như anh không đành lòng nhìn thẳng. Một bình hoa trước mộ phần, đúng vậy, em đã nói nhiều hát quá, anh sẽ không nhận, biên kịch kia còn mãi quấn quýt lấy em muốn em và anh cùng nhau phối chủ dịch công và chủ dịch thụ. Tinh thần Tiêu Ngạn hơi dao động, tốc độ gõ bàn phím càng nhanh. Một đóa hoa trước mộ phần, anh phối công, em phối thụ, một bình hoa trước mộ phần, anh cho là sao? Từ sau khi bộ kịch sinh nhật kia lưu truyền đi, bọn họ đều nói Ma Quân và Lăng Dương không thể hủy không thể nghịch. Một đóa hoa trước mộ phần, anh vừa xem kỹ kịch bản lần nữa. Một bình hoa trước mộ phần, một đóa hoa trước mộ phần. Sau đó anh phát hiện cảnh hát thật không nhiều. Thực sự không hát một bình hoa trước mộ phần. Được rồi, em nói cho cô ấy biết chúng ta nhận kịch này. Một đóa hoa trước mộ phần. Được, một lát sau, Tô Ngang lại nhận được tin. Một bình hoa trước mộ phần. Nghe Đông Nam nói anh đổi tên em thành một bình hoa trước mộ phần. Nói mỗi lần thấy hai cái tên này cùng xuất hiện sẽ cảm thấy rất nội hàm. Một đóa hoa trước mộ phần. Lời hắn nói em có thể tin sao? Một bình hoa trước mộ phần. Vậy những gì anh nói với Mã Viễn? Anh chụp màn hình lại cho em xem đi. Một đóa hoa trước mộ phần. Phím chụp màn hình bị bí thư làm hỏng. Một bình hoa trước mộ phần. Không phải trên QQ có nút chụp sao? Một đóa hoa trước mộ phần. Con chuột vừa bị hỏng. Một bình hoa trước mộ phần. Khuya về nhà xem. Một đóa hoa trước mộ phần. Được, người nào đó lại sửa tên một bình hoa trước mộ phần thành một bà xã trước mộ phần. Sau đó, Tiêu Ngạn mở khung trò chuyện với một tiểu thụ trước mộ. Một đóa hoa trước mộ phần. Nam Nam, một tiểu thụ trước mộ phần. Có việc, một đóa hoa trước mộ phần. Chúng ta tới tâm sự đào hoa trái của Mã Viễn. Một tiểu thụ trước mộ phần. Cố gắng nói ngắn một chút. Một đóa hoa trước mộ phần. Không thành vấn đề. Hoàn, cách chương.